Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, Thịnh Thiên công ty đóng cửa. Thế nhưng là ba ba, Lâm Tuyền uông ấp úng nói, tới gần phụ thân bên tai, muốn đem bí mật nói ra. Đừng nói nữa, Lâm Thanh Nguyên khí phẫn nói. Hắn chưa từng có nhìn thấy con của mình vậy mà lại như vậy sợ. Trên tay ngươi thứ gì? Đem nó cho ta. Lâm Thanh Nguyên không khách khí chút nào nói. Đưa tay muốn đi cầm Lâm Tuyền Uông trong tay Yus. Cái này không được. Ta không thể cho ngươi. Lâm Tuyền Uông kích động nói. Trương Dương xem bọn hắn hai người. Bất đắc dĩ lắc đầu ném đi qua điện thoại di động của mình nói. Video ta cho ngươi điều ra đến rồi. Chính ngươi xem đi. Xem trước đó tốt nhất mang cái tai nghe. Hắn cười hắc hắc. Thuận tiện đem tai nghe cũng ném tới. Lâm Thanh Nguyên mặt lộ vẻ dị sắc. Nhìn thoáng qua video. Con của mình ngồi trên ghế. Không biết là đang làm gì. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Tuyền Uông. Đầu hắn thấp rất thấp. Cũng không dám nhìn mình con mắt. Lâm Thanh Nguyên do dự một hồi, mang lên trên tai nghe, mở ra video, theo video thanh tiến độ chậm rãi tiến lên, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, hắn hơi động một chút tay, xóa bỏ cái kia video, tiếp tục hắn hung hăng đưa di động ném tới trên mặt đất. Trương Dương cúi đầu nhìn thoáng qua đã chia 5 xẻ 7 điện thoại, bất đắc dĩ nhún vai nói. Video ta phục chế mấy phần, con của ngươi trong tay còn có một phần. Lâm Thanh Nguyên nghe nói như thế, tức giận đến như là một con chó gấu. Bộ ngực không ngừng trên dưới chập trùng, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn một quyền đánh tới Lâm Tuyền Uông trên trán, trực tiếp đem Lâm Tuyền Uông đánh bại trên mặt đất. Hắn rốt cuộc cho ngươi cái gì? Lâm Thanh Nguyên khí phẫn nói. Còn có bí mật kia, ngươi là thế nào biết đến? Cái này ngươi còn hỏi ta? Lâm Tuyền Uông đi đứng không gọn gàng đứng dậy, trừng mắt Lâm Thanh Nguyên nói, loại chuyện này ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình. Trở về nói, Lâm Thanh Nguyên khí phẫn đi ra Trương Dương công ty. Chờ một chút, Trương Dương vội vàng gọi bọn hắn lại. Này nếu là bọn họ đi, tổn thất của mình ai đến đền bù à? Ta sẽ đem tiền đánh tới quý công ty trong chương mục. Đến bồi thường Trương tiên sinh tổn thất. Lâm Thanh Nguyên mặc dù còn tại nổi nóng. Nhưng là vẫn như cũ để cho chính mình cam đoan tỉnh táo. Còn có điện thoại di động của ta. Trương Dương tại bọn họ trước khi đi. Vẫn không quên nhắc lại một câu. Biết, xem đều người rời khỏi về sau. Trương Dương cười hắc hắc. Chỉ cần chờ đối phương đem tiền cho chính mình đánh tới về sau. Hắn liền đem video phát lên. Sau đó Thịnh Thiên công ty giải trí liền sẽ đóng cửa. Hắn lộ ra giảo hoạt tươi cười. Bản thân liền định, tại bọn họ bồi thường về sau. Liền đem cái này video phát đến trên internet. Như vậy, Thịnh Thiên công ty giải trí. Cái này đối thủ lớn nhất. Liền có thể theo lưu ly thành phố biến mất. Hắc hắc hắc, cái này liền không trách ta. Ai bảo ta là sao chổi trêu chọc ta chính là muốn không may. Trương Dương hắc hắc nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ giống như càng ngày càng xuất sắc. Hệ thống nghe được Trương Dương tự lẩm bẩm, không khỏi bắt chuyện nói. Ha ha, còn có thể đi. Trương Dương không khách khí chút nào nói. Ai bảo ta là sao chổi đâu. Nếu ai đắc tội ta, ai liền muốn đến xui xẻo. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tài khoản trong liền vào một bút tài sản. Hơn nữa còn có người đưa tới một bộ điện thoại. Trương Dương câu môi cười một tiếng. Đã đồ vật đều đủ. Kia video liền phát lên đi. Bất quá trước lúc này phải làm điểm chuẩn bị. Hắn bấm điện thoại, đưa cho Hoàng Húc. Huy, Dương ta có chuyện gì sao? Hoàng Húc rõ ràng thực lo lắng. Hơn nữa bên cạnh còn có giọng của nữ nhân. Ai gọi điện thoại tới, liền không thể cúp trước sao? Điện thoại bên kia, truyền tới một nữ nhân ngang ngược thanh âm. Trương Dương cười hắc hắc. xem ra lần trước Hoàng Húc gặp được cô em gái kia. Hiện tại đã gạo nấu thành cơm. Dương ca, ta một hồi lại cho ngươi đánh lại. Hoàng Húc mang theo áy náy nói. Trương Dương cúp xong điện thoại, mỉm cười, sáng sớm liền bắt đầu. Không nghĩ tới Hoàng Húc tinh lực thế nhưng như vậy tràn đầy. Thời gian mãi cho đến chính giữa buổi trưa, Hoàng Húc mới gọi điện thoại tới. Tiểu tử, tinh lực như vậy dồi dào a? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Hoàng Húc xấu hổ cười một tiếng nói. Ngượng ngùng Dương ca, mệt mỏi về sau lại ngủ một giấc. Trương Dương cũng không có tại cái đề tài này thượng tiếp tục đàm luận, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta bên này có cái video, người giúp ta đem bối cảnh đổi thành da thuần sắc, sau đó thay cái IP phát đến Lưu Ly thành phố cái địa khu này mạng lưới. Cái này dễ xử lý. Dương ca, Hoàng Húc cười ha ha một tiếng, rất nhanh liền có thể đem sự tình cho làm tốt. Hắn một bên bật máy tính lên, một bên tự lẩm bẩm, không biết ai có chọc tới Dương ca. Lúc này Thịnh Thiên công ty giải trí, Lâm Thanh Nguyên cảm giác đối phương sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Theo buổi sáng vẫn luôn ngồi tại máy tính bên cạnh, quan sát đến rốt cuộc có hay không chính mình công ty mặt trái tin tức. Mãi cho đến giữa trưa, liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí bất luận cái gì mặt trái tin tức đều chưa từng xuất hiện. Nhưng càng như vậy, hắn càng cảm giác hoảng hốt, tựa như là bão tố trước khi đến, đều là yên tĩnh, hơn nữa hắn đã sớm an bài tốt chính mình người tại máy vi tính chờ. Một khi có video phát ra, sẽ ngay lập tức đem hết thảy video toàn bộ thanh trừ. Không chỉ là thanh trừ trên internet video, liền Trương Dương trong tay nguyên kiện, hắn cũng sẽ làm hacker trực tiếp cho thanh lý mất. Theo đạo lý tới nói, hắn đã làm hoàn toàn chuẩn bị, thế nhưng là trong lòng vẫn là phát khuỷu tay. Hắn cũng không tin tưởng Trương Dương là cái thiện tâm người. Ngay tại Lâm Thanh Nguyên chờ thời điểm, một cái điện thoại đột nhiên đánh vào. Ba ba, xong. Xong đời, Lâm Tuyền Uông kích động nói. Cái kia video đã phát đến trên mạng. Cái gì? Lâm Thanh Nguyên đằng một chút, trực tiếp từ trên ghế nhảy. Lúc nào phát, hắn nhìn chằm chằm vào máy tính, căn bản không có nhìn thấy bất cứ tin tức gì. Hắn thuận tay lại đổi mới một chút web page. Trong chốc lát, hết thảy tất cả liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí tin tức toàn bộ hiện ra tại toàn bộ trên internet. Hắn nhanh lên gọi điện thoại cho chính mình thuê người. Các ngươi thấy thế nào? Vì cái gì video đều chảy ra? Hắn tức giận mắng to. Tất nhiên hắn cũng biết, liền xem như chính mình mắng to, cũng đã không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Lâm Tổng, ta cũng không có cách. Bọn họ là tìm người đặc biệt phát. Không chỉ video đi qua sửa chữa, hơn nữa liền gửi đi IP cũng không phải Lưu Ly thành phố. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nguyên một trường đánh vào mặt bàn trên, tức giận muốn chửi đồng. Đông đông đông, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Thanh Nguyên thở phào một cái, mở cửa, hai cảnh sát đoàn chính đứng tại chính mình cửa ra vào. Lâm tiên sinh, mời ngươi chúng ta đi một chuyến. Mà Trương Dương lúc này cũng nhìn toàn bộ mạng lưới, chờ video phát lên trong nháy mắt, hắn cũng đi theo thở dài một hơi. Từ hôm nay trở đi, Lưu Ly thành phố Thịnh Thiên công ty giải trí liền triệt để rơi đài. Trương Dương bước kế tiếp việc cần phải làm chính là tạo thế, làm càng ngày càng nhiều người tin tưởng mình là sao chổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.